Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 113, xe duyên cho chị. Góc truyện audio.com. Bên dưới trường quay, có đa số cánh phóng viên và nhà báo có mặt đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Có người không nhịn được mà phát biểu khi chưa được mời. Khá khen cho tấm lòng của một người chị như cô. Tôi tin chắc rằng sau sự việc lần này tập đoàn Hoa Thị sẽ thật sự được hồi sinh. Vị nữ MC sau đó liền lấy lại được bình tĩnh quay sang Từ Đằng khen nức nở. Thật không ngờ cô Hoa Từ Đằng đây không những là một lãnh đạo giỏi mà còn là một người có trái tim nhân hậu và rộng lượng như vậy. Cảm ơn cô đã quá khen. Tôi không vĩ đại đến như vậy đâu. Từ Đằng lại giữ được khuôn mặt tươi cười thường trực nhìn cô ta. Sau buổi phỏng vấn, mọi người có mặt đều lục đục chuẩn bị ra về. Lúc này, Từ Đằng mới đến bên cạnh chạm nhẹ vào vai nữ MC. Sau đó kề miệng sát vào tay cô ta nói nhỏ. Cảm ơn câu hỏi đột ngột không có trong kịch bản của cô. Nói rồi Từ Đằng nhìn cô ta mỉm cười một cái rồi rời gót quay đi. Khuôn mặt của cô ta lúc này trông có vẻ khó coi hơn. Sau khi ra đến trước cổng đài truyền hình, Từ Đằng vui mừng khi nhìn thấy Phùng Đức Cường đã đợi mình sẵn ở đó. Cô lại xà vào lòng anh trước cặp mắt của bao nhiêu người. Có phóng viên ở ngoài đang tác nghiệp tiện thể chụp thêm vài tấm hình. Có người còn tranh thủ ghi chép chép. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã được chân chính nhìn thấy Từ Đằng của anh đã trở lại. Như vậy mới đúng là em chứ. Phùng Đức Cường hôn nhẹ lên trán cô. Hai người sau đó lại tay trong tay lên xe đi về nhà. Hôm nay đích thân Phùng Đức Cường lái xe đưa cô đến trường quay của đài truyền hình. Cũng chính là anh âm thầm ngồi bên dưới để theo dõi và cổ vũ cho cô. Trong bài báo đó bày tỏ quan điểm rằng lúc trước Tiết Mai trăm mưu nghìn kế cướp người yêu từ tay chị mình. Sau đó ngang nhiên chiếm đoạt anh rể tương lai. Nhưng cuối cùng nhờ đó đã đẩy cho Từ Đằng tìm được một bến đỗ hạnh phúc khác. Có luồng thông tin nói rằng Phùng Đức Cường quả thật là một doanh nhân xuất sắc và còn là một người chồng tốt. Hết lòng yêu thương vợ. Trong lúc Từ Đằng gặp bao fan sóng gió đã ở bên cạnh cô để chăm sóc và đồng hành. Thật sự là mẫu đàn ông trong mơ của biết bao cô gái. Ngay sau đó, dư luận lại lập tức được dịp nổi lên một phen nổi phong ba nữa. Đúng là người tốt thì cuối cùng cũng sẽ được hạnh phúc. Cho dù có bị người hãm hại nhưng cuối cùng vẫn có cái kết đẹp. Còn kẻ hãm hại cô ấy lại có kết cục thảm hại. Nghe đâu chồng cô em chuẩn bị ly hôn với cô ta vì không thể chấp nhận được những chuyện mà cô ta đã làm. Coi như là quả báo đến rồi. Tuy muộn nhưng không thể thoát được. Cách chương.